Chương 489, hàng giả Ozolus. Chương 489, hàng giả Ozolus lợi chế giày da, giày da phía trên thon dài hai chân, cùng với dài đến lượng công xích thon dài thân thể, đều bị trong bao ở sang quý mà khiết hạ cụ tây trang bị bên trong nam nhân xuất hiện tại sở xỉ trước mặt. Tuổi tác 18 tuổi, giới tính vì nam tính. Tên là Ozolus. Hắn màu tóc đúng màu xanh biếc, cái này cứng rắn nhiễm đi ra nhan sắc, tượng trưng cho người đàn ông này nắm trong tay ngũ đại nguyên làm một trong thổ nhan sắc. Đại bối đầu kiểu tóc, để da thịt cùng ăn mặc đều phi thường trắng non nam nhân, thoạt nhìn càng ra đặc biệt. Bất quá, nhìn trước mắt người đàn ông này, sơ si cũng là hơi nhíu mày. Lập tức, khoe miệng của hắn liền nở một nụ cười tới. Thì ra là thế sao, sơ si như là hiểu cái gì tựa như, đối với lên trước mặt Ozolus nói rằng. Hiểu ngươi là không có khả năng chiến thắng ta, muốn bỏ qua sao? Ozolus lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói rằng. Không phải, đúng hiểu một món khác sự tình. Bất quá, ngươi thật giống như đúng lý giải thố lầm cái gì. Thân là luyện kim thuật sư ngươi, thật sự có thực lực đó có thể chiến không ba đã thắng được ta đây một cái ác chi cần phải giáo hội một thành viên tổn có ở đây không ngu xuẩn một sật si mặt trên, lộ ra phách lối nụ cười tới. Người cao y tên Na Y huyền liệt Âu Tư mặt trên lộ ra giận dữ thần sắc. Xoát một tiếng, dường như độc xà xuất động một dạng, từ ổ rổ lật tay trái trong tay háo bắn ra một thanh màu vàng dao găm. Hắn chậm rãi cử bắt đầu tay trái, đao lối vào rủ xuống, nhắm ngay sật si kiểm. Trong nháy mắt luyện kim ổ rổ lật hai mắt trợn trợn to. Trong nháy mắt, phi đao tựa như cùng tử đạn giống nhau, thẳng tắp hướng sật si trong mắt phong tới. Hơn nữa, ở giữa không trung thời điểm. Thanh kia tiểu đao vẫn là thay đổi đổi thành một cái to lớn phi tiêu. To lớn phi tiêu vi đoàn, liên tiếp một cái hoàng kim xiềng xích, mà hoàng kim khoa cuối cùng, thì là hợp với ổ rổ lật tây trang bên trong tay áo. Nhìn kêu bay vụt đến lớn đại phi tiêu, sơ si vội vàng hướng về một bên né tránh đi, tránh thoát kia một cái phi tiêu. Bất quá, người khác sẽ không có hắn vận khí tốt như vậy. Chi một tiếng, theo dường như cắt nước sôi quả thanh âm. Phi tiêu lối vào cắm vào ngược lại ở hành lang học sinh trên lưng. Thế nhưng, quỷ dị sự tình cứ như vậy xảy ra. Phích một tiếng, thật giống như cầm dao găm A mở xa tờ khí cầu, học sinh thân thể biến thành dịch thể chung quanh bay ra. Quả thực như là dùng sức mạnh chua xót đem thân thể người rong dài hết, nhưng không giống với. Đó không phải là tích thông dịch thể, mà là lóng lánh ánh sáng màu vàng nóng nhất bởi vì sốt cao mà nóng chảy vàng ròng. Bá, một tiếng. Xiềng xích trở về quyển, phi tiêu lại trở về Ozolus trong tay áo. Ngươi ở đây giật mình cái gì? Ozolus lần thứ hai giơ lên tay trái, mang theo nụ cười đắc ý nói rằng thân phận của ta đúng luyện kim thuật sư, cái danh xưng này căn nguyên, nghĩ đến ngươi cũng rất tin tưởng. Gọi luyện kim thuật tượng trưng ma pháp, cũng chính là đem chỉ đổi thành vàng dòng ma pháp, đích thật là tồn tại. Thế nhưng, cái này đỉnh đại công trình nếu như sử dụng hiện đại mới tư liệu sống tới chấp hành, sẽ tiêu hao sấp xỉ 7 triệu ngày tiền chi phí, hơn nữa lên giá 3 năm trở lên. Có thể nói là phi thường danh tác ma pháp nhưng mà, trước mắt Ozolus, lại chỉ dùng không đến một giây, liền thực hiện cái này ma pháp. Có thể nói là không có gì sánh kịp nhanh. Nói vậy không có người có thể siêu việt cái này kỳ. Ghi âm. Chỉ cần bị ta trong nháy mắt luyện kim, thương tổn đến một cọng tóc gáy người, liền ngay lập tức sẽ bị cưỡng chế đổi thành vàng ròng. Không còn cách nào phòng ngự, không còn cách nào pho nở dê ngư A đến đây đi, ngươi cũng đem pháp bảo bày ra A ngươi săn sát mà nữ nhân chi vương ta đối với có thể hay không đem không có hình thể hỏa diệm hóa thân chuyển hóa thành vàng ròng, cảm thấy phi thường có hứng thú. Ozolus đắc ý nói, từ hắn tay trái trong tay áo, hoàng kim lưỡi dao dường như xả một dạng nhô đầu ra. Thế nhưng, sắc xì không có trả lời. Quả thực giống như đúng không dám tin tưởng trước mắt sở phát sinh sự tình. Cưng ngay tại chỗ di chuyển cũng không có thể di chuyển. Ừ thấy được ta trong nháy mắt luyện kim, sẽ kinh ngạc cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng có thể đừng như vậy mà đơn giản để ta cho giết. Ta còn không có thỏa mãn đây. 5 giây trước ngươi loại thái độ đó, đã đủ để cho ngươi chết 1 vạn lần cũng không đủ bồi thường. Ozolus đắc ý đem thân thể nghiêng về trước lấy, mang trên mặt phách lối nụ cười. Bất quá, vừa lúc đó, sơ si khoe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười rêu cất tới. Ngươi tại sao phải làm loại này không có ý nghĩa sự tình? Hàng giả sơ si ngậm khoe miệng điếu thuốc lá, dùng một loại thương hại cùng ánh mắt trào phúng, nhìn trước mắt Ozolus. Cái gì? Đối phương ngây ngẩn cả người. Ngươi không có phát hiện sao? Mình cũng chỉ là ma pháp đạo cụ. Chi sật sỉ thương hại nhìn đối phương, dùng giọng rêu cợt nói rằng ngươi đang nói cái gì? Ổ rồ lật trên mặt của bảy biện ra nổi giận cùng hốt hoảng thần tình tới. Lợi dụng trụ cột vật chất cùng gờ mạ nịp thập tự sáng tạo ra được linh thể, thật sự là rất giống trước La Mã số dương tế ti tác phong. Nhưng là ta thầm nghĩ tìm ổ rồ lật. Ít sát bản thân, giả ổ rồ lật xin mời tránh sang bên đi đi. Sơ si nhàn nhã phun hộp ra cửa trong yên thoáng, hướng về đối phương nói rằng. Câm miệng không thể, ngươi là gạt ta đấy. Ổ rồ lật trong nháy mắt liền bạo nộ rồi đứng lên. Hắn mặt trên mang theo cực độ bối rối. Từ bên phải hắn trong tay áo, trong nháy mắt luyện kim bắn ra. Lưỡi dao bay ra tinh thần thẳng, nói luyện kim thuật sư phẫn nộ. Bởi bắn ra cùng thu về tốc độ quá nhanh, ở trong mắt xem ra giống như là có vài màu vàng rạch bắn sạch cái tàn ảnh. Ở nơi này mỗi giây đồng hồ 10 phát như mưa rông gió giật thế tiến công bên trong, ma pháp sư sở sỉ dù sao cũng là huyết nhục chi khu, căn bản theo không kịp cái này tốc độ. Kết quả, 10 phát bên trong có 6 phát dường như máy may kim tiêm, ở sở sỉ từ gương mặt khi đến ứng với bộ phạm vi đánh ra 6 cái động. Bất quá, kết quả lại là ngoài đối phương dự liệu, cho dù là bị như vậy đồng tổn thương, sở sỉ nhưng vẫn là một điểm cảm giác đau đớn đều không có. Không phải, thậm chí ngay cả trong vết thương cũng không có chảy ra tiên huyết tới. Bất quá, vừa lúc đó, sơ sỉ chân mày cũng là hơi nhíu bắt đầu không 30, ở lầm bầm một tiếng đã biết chi sau, liền ngẩng đầu lên. Xin lỗi, lúc đầu bởi vì là người quen mặt, cũng không muốn phá đi ngươi. Bất quá, hiện tại cũng thật sự là không có cách nào, đồng bạn giác ta nhanh một chút. Cho nên mà, liền thật xin lỗi. Sơ sỉ đem điêu ở mép điếu thuốc lá phun ra. Mà cùng lúc đó, ổ rồ lật trước mặt sật si cũng là ở trận vặn vẹo trong mất. Hải thị thận lâu giả ổ rồ lật vội vàng muốn lui về phía sau. Bất quá, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Dựa vào hải thị thận lâu cái này một cái ma pháp, len lén trốn được giả ổ rồ lật sật si xuất thủ. Vô biên hỏa diễm chợt xuất hiện, ngưng tụ thành trong tay hắn hỏa diễm kiếm, hướng về giả ổ rồ lật thẳng chặt xuống. Không chỉ như thế, vẫn tuyến chém vua xuống hỏa diễm kiếm. Còn nghĩ giả ổ rồ lật cổ tay trái cùng chân trái cùng nhau chặt đứt. Tựa như dùng nóng rực dao găm cắt kim loại bơ vậy, vô cùng chật thuận. Bị ba thiên độ hỏa diễm sở đốt qua tiết diện đã trưng khô, thậm chí không có đổ máu. Mà liên ở chỉ một lúc, không biết khi nào bố trí xong triệu hoán săn sát ma nữ nhân trì vương, nghi thức sơ si, liền chợt triệu hồi ra đủ đều biết thiên độ độ cao hỏa diễm cự nhân săn sát ma nữ nhân trì vương, đến, mở kia vô hạn nóng bỏng xích hắc sắc thân thể. Đem ủng ôm ở trong đó. Mà ở liệt diễm ở ngoài, sơ sỉ cùng không biết lúc nào xuất hiện trương tường, hướng về bắc đống phương hướng xuất phát scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.